Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, lâu đài người bảo vệ. Liên tục đánh ra 3 quyển sách kỹ năng. Mặc dù đều là cấp học đồ, nhưng là kỹ năng nhiều không đè người. Học thêm mấy cái kỹ năng vẫn là thật không tệ. Sở Ca cũng không khách khí, trực tiếp tất cả đều học. Mặc dù bởi vì không có sơ cấp ma pháp sở trường cái thiên phú này, sở dĩ phải bị một chút làm phép trừng phạt, đại khái là uy lực pháp thuật yếu bớt, nhưng là pháp lực tiêu hao gia tăng. Nhưng là hắn thông qua cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể để bù đắp một điểm này. Sở Ca thí nghiệm một cái này 3 cái ma pháp hiệu quả. Ma pháp phi đạn là một cái công kích đơn giản nhất hình pháp thuật. Bắn ra một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Uy lực không phải là rất mạnh. Coi như Sở Ca bây giờ cao đến Gundam 30 thêm tinh thần lực, uy lực cũng liền có thể miễn cưỡng đánh thủng một mặt vách tường mà thôi. Hơn nữa còn phải là cái loại này tường gỗ. Đây cũng là trước những thứ kia các phù thủy hướng hắn bắn nhiều nhất một loại ma pháp. Loại thứ hai nộp khí giới thuật. Loại ma pháp này hiệu quả liền tương đối thú vị. Hắn cùng một cái nào đó trong một cái cực kỳ nổi danh ma pháp trừ ngươi vũ khí, rất tương tự. Có thể khiến cho một cái mục tiêu vũ khí trong tay không tự chủ được bay ra ngoài. Dĩ nhiên, ma pháp này hiệu quả cũng không phải là mỗi lần đều tác dụng. Nó tại đánh trúng mục tiêu sau yêu cầu làm một cái sức mạnh phán định. Nếu như vũ khí người nắm giữ sức mạnh đủ mạnh mà nói, liền có thể miễn dịch ma pháp này. Dù sao cũng phải mà nói, đối với Sở Ca ý nghĩa không lớn. Bất quá có thể không có việc gì vui đùa một chút ngược lại là thật có ý tứ. Cái cuối cùng chính là phiêu phù thuật rồi. Có thể làm cho một cái vật thể phù không? Lấy Sở Ca tinh thần lực hiện lên một chiếc xe hơi nhỏ đại khái là không có vấn đề. Cũng là một cái rất thú vị ma pháp. Nhìn lấy những thứ kia không ngừng bị giết chết phù thủy học đồ, trên mặt của Lily cũng lộ ra không đành lòng thần sắc. Chủ nhân, nếu như có thể mà nói, có thể hay không thiếu giết một số người? Những người này vẫn chỉ là con nít mà thôi. Nàng cầu khẩn nói, nghiêm khắc nói, những thứ này phù thủy học đồ mặc dù tuổi tác không là rất lớn, nhưng là cùng hài tử tuyệt đối kéo không được quan hệ. Sở Ca chính muốn cự tuyệt, bên tai lại bỗng nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: kích động tùy tùng nhiệm vụ. Lily thỉnh cầu. Nội dung nhiệm vụ: tùy tùng của ngươi Lily hy vọng ngươi có thể giảm bớt sát hại, đánh bại cũng thả ra 10 tên phù thủy học đồ. Nhiệm vụ khen thưởng: Lily độ trung thành tăng lên 50 điểm. Sở Ca lòng nói, ồ, vẫn còn có loại nhiệm vụ này. Bất quá nếu như có thể mà nói, thuận tiện làm một cái thì cũng chẳng có gì. Ngược lại nơi này những thứ này phù thủy yếu như vậy gà, thủ hạ lưu tình cũng không phải là việc khó gì. Có thể, ta tận lực đi. Sở Ca vừa nói, một bên theo trong túi sách móc ra một cái kiếm gỗ tới. Cái kiếm gỗ này nhưng là ban đầu ở Thanh Long hội trong phó bản đánh ra trang bị đồ trắng, gọi là huấn luyện dùng kiếm gỗ. Lực công kích chỉ có đáng thương mấy giờ, cũng không có bất kỳ kèm theo thuộc tính. Nhưng là lại có một cái trang bị kỹ năng, gọi là thủ hạ lưu tình. Cái này trang bị kỹ năng hiệu quả là tại đánh chết địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy cưỡng chế tính cất giữ mục tiêu một chút HP, khiến cho mục tiêu sẽ không chết, mà chẳng qua là đã hôn mê mất đi chiến đấu lực. Có cái này, liền có thể đang chiến đấu không dễ dàng như vậy đem người giết chết rồi. Chờ lần nữa gặp phải địch nhân thời điểm, Sở Ca liền đi lên quơ múa kiếm gỗ một trận hành hung. Binh lính dĩ nhiên là trực tiếp giết chết. Không người cầu tình dĩ nhiên là không có nhân quyền. Hơn nữa binh lính viên đạn bao nhiêu vẫn có một chút uy hiếp, không thể quá nương tay. Nhưng là những thứ kia phù thủy học đồ Sở Ca liền sẽ tại nhanh đem đối phương đánh thời điểm chết. Thay kiếm gỗ đem mục tiêu đánh ngất xỉu. Để cho Sở Ca cảm thấy ngoài ý muốn là, coi như là đánh ngất xỉu mà không phải là giết giống như chết cũng là có thể lấy được kinh nghiệm. Đáng giá, dĩ nhiên làm như vậy liền không có vật phẩm có thể nhặt rồi. cho nên bao nhiêu vẫn có một chút đáng tiếc. Bất quá ngược lại rơi đều là rác rưởi đồ vật. Sở Ca cũng liền không chút nào để ý rồi. Còn không chờ đánh tới số 1 boss vị trí hiện thời, Sở Ca liền đánh cho bất tỉnh 10 cái phù thủy học đồ. Thành công hoàn thành Lily nhiệm vụ, Sở Ca còn thuận tiện tăng lên một cấp. Dù sao trước trải qua chừng mấy trận chiến đấu, điểm kinh nghiệm EXP đã sớm sắp đầy rồi. Lần này Sở Ca lại đem điểm kỹ năng thêm ở kỹ thuật cận chiến sách kỹ năng lên. Điểm vào một cái tên là xuyên vân đá sách kỹ năng. Kỹ thuật cận chiến bên trong kỹ năng thật ra thì Sở Ca hiện tại liền có thể sử dụng tới. Bất quá không có hình, uy lực lại cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng là một khi điểm kỹ năng, lập tức trong đầu liền lĩnh ngộ tương quan kỹ thuật chiến đấu ký ức. Uy lực tăng lên gấp bội. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Mặc dù là địch nhân, nhưng là ngươi lại vẫn không có giết chết bọn họ. Ta sau đó nhất định sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lily nhìn lấy những thứ kia bị đánh cho bất tỉnh phù thủy học đồ, cảm kích nói, Sở Ca vẫn là thật cao hứng. Mặc dù tại hắc ám thể ước chi kiếm dưới sự khống chế đối phương chỉ có thể nghe lệnh của chính mình, nhưng là bị động nghe lệnh cùng chủ động nghe lệnh vẫn có một ít khác biệt. Nếu như là thô tháo hán tử, Sở Ca không ngại dùng hệ thống hoặc là đạo cụ cưỡng chế tính chất khống chế đối phương, nhưng nếu là đáng yêu cô em, nếu như có thể để cho nàng khăng khăng một mực thành tâm ra sức chính mình, cảm giác vẫn là thật thoải mái. Lại giết chết mấy cái tiểu quái. Rất nhanh hai người tới số 1 boss trước mặt. Trước mắt là một cái trống trải sân thượng. Vào vị trí với lầu 1 dẫn tới lầu 2 trên sân thượng. Cũng là dẫn tới lâu đài tầng thứ cao hơn đường phải đi qua. Một cái pho tượng to lớn liền dựng đứng tại sân thượng đích chính trung ương. Pho tượng này thoạt nhìn hình như là cái loại này trang sức tính chất pho tượng. Một cái to lớn toàn thân khôi giáp kỵ sĩ chống một cái cùng tỷ lệ đại kiếm. Đứng bình tĩnh đứng ở sân thượng dựa vào tường vị trí. Có chừng cao hơn 4 mét. Nếu như người bình thường thấy hơn phân nửa là sẽ không để ý. Chẳng qua là sẽ coi là trang sức tính chất pho tượng. Nhưng mà Sở Ca lại không phải người bình thường. Vô luận là pho tượng kia trên đầu thanh máu HP, vẫn là tiểu địa đồ trên boss ký hiệu, đều thật sâu bán đứng nó. Lâu đài người bảo vệ, dáng vóc to huyễn ảnh, thoạt nhìn lại là một cái huyễn ảnh loại boss. Sở Ca lúc trước đánh nhau boss bên trong cũng từng có vật tương tự. Ban đầu ở học viện Burgundy trong phó bản liền gặp được một cái huyễn ảnh. Dĩ nhiên, cái đầu không có lớn như vậy. Bất quá thoạt nhìn đám này làm ma pháp thật đúng là rất thích nghiên cứu đồ chơi này trong nhà nha. Đây là người bảo vệ huyễn ảnh. Là các trưởng lão dùng ma pháp chế tạo ra tương tự người máy đồ vật. Dùng cho bảo vệ hiệp hội phép thuật người bảo vệ. Nó là dùng gia nhập bí ngân hợp kim đặc chủng thép chế tạo thành. Không chỉ có cường đại lực phòng ngự. Hơn nữa có thể chống đỡ ma pháp công kích. Phi thường vững chắc. Hơn nữa nó trường kiếm trong tay cũng không phải bình thường. Là một thanh ma kiếm. Không chỉ nắm giữ to lớn vật lý công kích. Còn bổ sung thêm ma pháp tổn thương. Dạ dày chàng nguy hiểm. Lily ở một bên làm giới thiệu. Sở Ca lại khẽ mỉm cười. Lòng nói vô cùng nguy hiểm. Đùa gì thế? Đây bất quá là một cái đơn giản khó khăn phó bản mà thôi. Vậy hãy để cho chúng ta tới thử một lần đi. Sở Ca nói lấy, hướng về cái kia lâu đài người bảo vệ liền vọt tới. Hắn đầu tiên là đi thong thả, tiếp theo là chạy chậm, sau đó là phi nước đại. Khi hắn tiếp cận cái kia huyễn ảnh thời điểm, cái kia huyễn ảnh nhất thời có động tác. Nó chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, trong miệng phát ra thanh âm cứng ngắc. Phát hiện người xâm lăng, chuẩn bị tiêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.